Chương 607, dạy ngươi học ngoan. Không hoa trên núi tự hồng, ngày trước người đã không Lư Duyệt thật sâu nhìn một cái, khả năng chất đầy xương khô ba cái lô lớn, đè xuống trong lòng thương xót, quay người lấy cực nhanh tốc độ, hướng thứ 14 cái động rộng rãi đi. Nơi đó vực ngoại sàm phong là bô nở viên thần hạch, nhất định phải trước gõ. Chống 11 chưa từng nghĩ đến, có một ngày, sẽ có người bởi vì hắn tương đối cường đại, mà cái thứ nhất tìm tới hắn. Rất nhiều năm trước, dù là những cái kia lập ý muốn cùng bọn hắn vực ngoại sàm phong đồng quy vu tận người, tại hạ trong ý thức, liều mạng đối tượng, cũng là tu vi yếu hơn. Hắn sống đến cuối cùng, chính là chứng cứ rõ ràng tuy rằng điểm này ăn uống, căn bản không tính cái gì, có thế chiều nay dị tịch chỉ nhìn bao thập thất ngay cả côn trùng đều không buông tha, liền biết, bọn họ nghèo túng đến loại nào hoàn cảnh, tự nhiên càng không thể lãng phí một đinh nửa điểm. Hắn phi thường cờ ân ở trồng ra đệ ngũ khỏa thần hạch. Nếu không, mới tới 200 tu giả cùng cái kia công đức tu sĩ, một khi ngay cả tay, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thong dong rời khỏi một phủ. Cái này là tuyệt không có khả năng. Chống 11 biết mình hiện tại, chỉ kém như vậy điểm điểm số phận, cắn răng lúc, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh. Viên thứ tư thần hạch đột nhiên kết một chút, theo bên cạnh tràn ra một điểm sương mù màu đen. Cái thứ năm như có như không thần hạch liền muốn đi ra. Quá tốt rồi. Mừng rỡ như điên người, đang muốn cười lớn đem tiến bộ của mình cùng đồng bạn chia sẻ thời điểm, liền nghe làm một tiếng, thần hạch bị thứ gì hung hăng đánh trúng, hắn bỗng chốc bị đau đến nghẹn ngào, mở rộng thanh, chỉ có thở không ra hơi phần. Đương đương Lư Duyệt tốc độ xuất thủ, tuyệt đối không chậm, dâng lên sóng quải, cơ hội nhiều lần đánh vào đối phương thần hạch bên trên. Loại này ngay tại tiến giai thời điểm then chốt vượt ngoại sản phong, hình như không có năng lực hành động, lúc này không gõ ngó cầm cành chờ khi nào a a a mười mấy hơi thở về sau, đổi giọng thanh âm, tại trống trải dưới mặt đất động đá vôi bên trong vang lên. Kia hình như bị đè nén vô số thống khổ cùng tiếng kêu hưng phấn, để cái khác mấy cái trong động đá vôi tu luyện vượt ngoại sản phong, đồng loạt nhíu mày dương mắt. Không giống với viễn cổ thơ ý điếm, đại gia vì tốt hơn tiến giai. Đều có các địa bàn, hiện tại, bọn họ cùng một chỗ bị đại nhân đưa đến một phủ đến, ký đi ấn đều là giống nhau, thế nhưng là chống 11 can đảm cẩn trọng, ăn đồ ăn nhanh hơn bọn họ, đến mức đi tới phía trước. Vốn là hắn liền có 4 hạch, như bây giờ thống khoái quái khiếu, vậy khẳng định là tách ra đệ ngũ hạch, dạng này hắn, lại đối mặt bên ngoài những cái kia huyết thức lúc, nhất định chả có thể so sánh bọn họ ăn đến càng nhanh càng tốt hơn. Khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. Tương lai đại nhân triệu tập đại gia thời điểm, hắn chiếm đoạt địa bàn, QNZ nhất định so với bọn hắn đều lớn. Ai sở hữu cảm xúc tại lóe lên trong lúc đó thành hình, bạo bốn còn chưa nghĩ ra, là lập tức chúc mừng, vẫn là đem còn lại một chút xíu lương thực, lại chuyển hóa thời điểm, chỉ thấy một cái trống song quải trang phục nữ tu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vọt vào, song quải mượn lực, dâng lên thân thể về sau, mang theo nàng quải hung hăng gõ tới. A hắn kinh ngạc phát ra kêu to, đầu người hướng bên cạnh nhường lối, vọng tưởng né qua, thế nhưng là người ta một cái khác quải, nhưng thật giống như đã sớm đang chờ, trực tiếp đánh tới thần hồn chỗ sâu, bình thường căn bản không thể gặp thần hạch chỗ. Đang A lần này kêu đau đớn, như chống 11 xoắn đến cùng một chỗ, có vô số hồi âm tại trong động đá vôi truyền ra, A A A đinh đinh đinh binh khí huy động thanh âm, cũng khắp nơi này nháy mắt ở giữa, vang ở đồng bạn ở phương vị. Ôm phúc tông tu sĩ, dù là không nhìn thấy đối phương thần hạch, có thế từng cái, vẫn là liều lĩnh, hướng không trung từng đoàn càng đậm nhan sắc, giống đầu người đồ vật chém tới. Người nào thạch chín đại uống, khi nhìn đến kim vượng tại thời điểm, dừng một chút dưới, là ngươi là tiểu gia thạch chín đại phẫn nộ, lúc trước đem ra hỏa này phun ra ngoài, thiếu chút nữa ô chết hắn, kết quả hôn đản này lại dám dẫn người, đánh tới bọn họ hang ổ. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ hắn như hắn lao ra đồng bạn bình thường, một cái nuốt vào bên cạnh nhìn xem hơi yếu tu giả. Ăn nhiều một cái thịt, nhiều tăng một điểm lực. Mắt thấy sở hữu vực ngoại sản phong, toàn bộ theo bọn họ ban đầu kế hoạch đến, kim vượng mới quát to một tiếng, các huynh đệ, hỗ trợ không quá sáng cửa hàng, ôm phúc tông tu sĩ từng cái nhảy xuống, ngay cả Ngụy Hạo đều đem quyền chỉ huy giao cho Y Lý Trạch cùng An Xảo Nhi, xuống lực trận. Cuối cùng xuống 10 người. Căn bản không quản giữa sân các sư huynh đệ chém lung tung, bọn họ phụ trách dùng đèn báo, đem cái này dưới đất động rộng rãi, triệt để biến thành không góc chết sáng như ban ngày thế giới. Mà lúc này, Lư Duyệt đã chuyển tới cái thứ 5 vực ngoại Sàm Phong nơi đó. Mỗi một cái, đều không có ham chiến, đem bọn hắn thần hạch gõ 2 lần, tại vừa hiện hiện ra thời điểm, liên chiến một cái khác. Đang lần này va chạm, xa so với bình thường. Lại là Phi Huyên thấy sư tỷ lực đạo theo không kịp, tại nàng đánh ra ngay miệng, mượn cầm nàng tay, vừa hung ác tăng thêm một phần lực. A a a, cái này hình như chỉ có đầu người vực ngoại Sàm Phong, đau đến toàn thân phát run, như ngày đó bao thập thất bình thường, khống chế không nổi thân thể, trên mặt đất đánh lên lan. Thạch Chín gặp một lần cái kia chống song quải nữ tu, lại đem ánh mắt ngắm đến hắn thời điểm, doa đến như khói bình thường bộ lông, từng cái dựng thẳng lên, phốc một tiếng, đem miệng bên trong tu giả phun ra, liều lĩnh, hướng cửa hàng phóng đi. Hắn đã nhìn ra, cái này nữ công đức tu sĩ, đã biết lai lịch của bọn hắn, hơn nữa đang dùng phương pháp của nàng, để đại gia thần hoạch tất cả đều lộ ra. Âm hiểm quá âm hiểm. Năm đó đại chiến, bọn họ sở dĩ sẽ bị thua, chỉ ở sáng tỏ thần hoạch bên trên. Làm bọn hắn yếu nhất điểm bạo trước mắt thế nhân thời điểm, chỉ cần có chu tờ bản lãnh, chỉ cần có thể đánh bạc mệnh khô, bọn họ đều không có cách nào. Lúc này nếu ngươi không đi, đại gia nhất định sẽ cùng một chỗ vẫn ở đây. Lên Lư Duyệt cùng Phi Huyền, Kim Vượng Tài hợp tác kháng khít. Song quải một trận ở giữa, không chút nghĩ ngợi liền lên Phi Huyền bả vai, phía dưới Kim Vượng Tài hét lớn một tiếng, bắt lấy Phi Huyền hai chân, khi nhấc lên, hai trưởng phát lực đến dưới chân hắn, miễn cưỡng mà đem bọn hắn hướng không trung đưa cao đến 3 mét. Lều vải đột nhiên xuất hiện ủi động, để bên ngoài chờ lệnh An Xảo Nhi bọn người, đều biết phía dưới đã thuận lợi, có vực ngoại Sàm Phong đánh không lại muốn chạy trô nở không cần y đi trạch mệnh lệnh, đã sớm chuẩn bị trước một đội, đem lều vải cạnh góc gắt gao đặt ở dưới chân, sau một đội giơ lên trong tay trường côn, liền muốn hung hăng đánh xuống. Là ta xuyên thấu qua bên ngoài lều ánh sáng, nhìn thấy nhiều như vậy chờ lệnh cây gậy, liền muốn nện xuống đến, Lư Duyệt mang mang kêu to. Loại này trường côn, tuy rằng QNZ có lực sát thương, có thế vực ngoại Sàm Phong là vô hình thân thể, một khi nện xuống, khẳng định là nàng càng không may a, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Thạch Chín trước nàng một bước xông lên, vài lần va chạm, không cho chính mình xô ra một con đường sống, bên ngoài tia sáng lại chiếu rọi vô số côn ảnh, hắn sao có thể không biết song đối mặt cái này chống sóng quải, đã sớm đem bọn họ nhìn thấu thấu công đức nữ tu, tâm hắn dưới bi. Phẫn, hiện tại, thật cái gì đều trễ. Đại nhân đại kế, bọn họ mấy chục vạn năm ẩn nút, tất cả đều là một trận trò cười. A ha ha, Thạch Chín tính tình khá là lưu manh, hắn cười lạnh nhi nở thấy nàng, La Ho Tư không trốn, bất quá trước khi chết, ngươi được nói cho ta, là như thế nào biết chúng ta viễn cổ tu tiên giới tiêu vong lâu như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao lại có thế nhanh như vậy biết bọn họ thì thôi, còn đem ưu thế của nàng, lợi dụng được triệt để, sửng sốt đem bọn hắn 7 cái, tất cả đều phá hỏng tại trong hang ổ nếu như là bao thập thất tên ngu xuẩn kia khô. Dù là liều mạng, chết, hắn cũng muốn trở về, đem hắn ăn vào trong bụng, để hắn phút cuối cùng, bị hai phần thống khổ tra tấn. Muốn làm minh bạch quỷ Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, đáng tiếc, ta cuộc đời ghét nhất nghị chiếm ta tiện nghi cái gọi là La Ho Tư. Bên ngoài An Xảo Nhi tuy rằng không nhìn thấy bên trong cái kia vực ngoại Sàm Phong biểu lộ, thế nhưng là đối mặt, nàng không chỉ nhìn thấy y đi chạch mặt giật một cái, ôm Phúc Tông rất nhiều tu sĩ, mặt bên trên biểu tình. Tại thời khắc này, đều phong phú vô cùng đứng lên. Thạch Chín nội trừng nàng, động đá vôi bên trong bành 11 bọn họ kêu đau đớn, càng làm cho hắn nhịn không được mài răng, ngươi muốn cái gì di tích, vẫn là viễn cổ tu sĩ động phủ tin tức cái này bên ngoài thật nhiều người ngu chỉ chốc lát về sau, cũng không khỏi tự chủ dựng lên lỗ tai. Siêu siêu hai tiếng nhẹ vang lên, lại là Phi Huyên cùng Kim Vượng Tài đồng loạt theo cửa hàng vọt lên. Hai người nhìn thấy Lư Duyệt ánh mắt lạnh lạnh chăm chú vào đối mặt, hình như người bình thường đầu lớn nhỏ vượt ngoại Sàm Phong lúc, đồng loạt nhấp miệng. Thật to gan đến loại thời điểm này, còn dám cho ta đảo hố Lư Duyệt thanh âm lạnh lẽo, di tích viễn cổ tu sĩ động phủ tin tức ha ha thật sự là thật là lớn bánh a a có ý tứ gì Thạch Chín trừng mắt, hắn cảm giác đối mặt nữ tu trong mắt nộ khí tại sâu sắc thêm. Hiện tại rời thượng cổ cũng không biết qua bao nhiêu năm. Ngươi bây giờ còn dám nói với ta di tích, nói viên cổ tu sĩ động phủ làm ta đổ đần sao? Lư Duyệt nắm quải trên tay, gân xanh có chút nổi lên, trên đời này, sở hữu chọc giận ta ma tinh Lư Duyệt, ta đều sẽ để hắn chết so với bình thường, thống khổ gấp 10 gấp trăm lần a a a bên ngoài một đống dựng thẳng lỗ thai người, lặng lẽ túi đầu. Quả nhiên, bọn họ là tương đối đần a, vừa nghe nói di tích, vừa nghe nói viễn cổ tu sĩ động phủ tin tức, liền không nhịn được trong lòng dã vọng, thế mà đem vấn đề mấu chốt nhất đem quên đi. Trong lều vải, thạch chín áp lực đại tăng. Tuy rằng đối diện nữ tu, hiện tại không linh lực, có thế theo tiếng nói đập vào mặt sát khí, hắn vẫn là cảm ứng được. Viễn cổ tu tiên giới, hắn xoèn xoẹt mất đại năng, không biết phàm đã, đương nhiên minh bạch, nhưng cái kia sát khí, đại biểu cái gì kia đại biểu vô số tính mạng. Thế nhưng là, một cái công đức tu sĩ có dạng này sát khí, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Muốn cho ta giải thích nghi hoặc, ngươi liền nói, không muốn giải thích nghi hoặc, cần gì phải lấy thêm ngôn ngữ áp bách thạch chín thua người không thua trận. Trận mắt nói, công đức tu sĩ, phải có công đức tu sĩ bộ dạng, nhà ngươi lão, không dạy qua ngươi sao đang đáp lại hắn, là Lư Duyệt hung hăng vùng ra tới rẽ ngang. A a a thạch chín không có tay, thế nhưng là thần hoạch bị kích thống khổ, để hắn rất muốn có thê ôm lấy đầu của mình, không cho nó tại địch nhân trước mặt mất phần. Lêu vải một mặt, chống ra một cái đầu người hình cựa nở dê cha nở dê, An Xảo Nhi vừa lúc ở nơi đó, không chút nghĩ ngợi, mang theo trong tay cây gậy, không chút do dự hùng hăng kích bên trên. A một côn này đau nhức, ngược lại để thần hồn ở trong chỗ sâu cao y chù nở dê loa y kia hận không thể vừa chết đau nhức, rời đi một ít, vì lẽ đó thạch chín không chút do dự theo bản năng của thân thể, lại đi đối mặt, tràn đầy côn ảnh địa phương đi. Quả nhiên, có một liền có hai. An Xảo Nhi đánh vào trước, ôm phúc tông tu sĩ khác đánh vào sau. Lư Duyệt tại cái này vượt ngoại sàm phong a a kêu đau đớn âm thanh bên trong, lại nghe ra một chút không đúng. Lại diễn kịch, ngươi thần hoạch, ta liền một chút xíu mài a kêu đau đớn tiếng qua nhưng mà dừng, thạch chín bận bịu khống chế thân thể của mình, không cho nó lại đụng vào người khác cây gậy lên. Một cái ma đầu, dám dạy ta làm người, Lư Duyệt hừ lạnh lúc, lại nhìn cái này vượt ngoại sàm phong, đã ở trong lòng quyết định, chỉ cần có cơ hội, đến hoàn chỉnh, gõ lại thần hoạch lúc, nhất định chậm rãi làm, tuyệt không cho hắn thống khoái. Hiện tại học ngoan không, nếu như còn không có học ngoan, ta liền gõ lại mấy lần. Thạch chín giống cái bóng bộ lông, vừa mới mềm xuống, thế nhưng là nghe được nàng dạng này từ trên cao nhìn xuống, hình như hắn là tùy thời có thế nghiền sâu kiến bộ dáng lúc, vẫn là không nhịn được, lần nữa nổ nổ. Đang đối mặt nha đầu chết tiệt kia vung quải thời điểm, thạch chín kỳ thật đã tại đề phòng, thế nhưng là lại phòng, hắn cu nở dê không phòng được người ta hai con quải, vừa mới tránh sang bên cạnh. Một cái khắc quải, ổn ổn đương đương lại đập vào hắn thần hoạch bên trên. A a a động rộng rãi phía trên tiếng kêu thảm thiết, để nguyên bản cu nở dê lập ý muốn đi kia trốn bành 11, tim có thế thề, hắn cũng tốt đau nhức đau quá ai những người tu này, quá không biết xấu hổ, toàn bộ hướng bọn họ thần hoạch trên chào hỏi, lánh cái này, tránh không được cái kia. Dù là đau đến nhớ muốn chết, thế nhưng là thạch chi nở lần trong ý thức, lại không dám. Hướng những cái kia vận sức chờ phát động cây gậy đụng lên. Lúc này, hắn lăn trên mặt đất, chờ mong mặt đất va chạm có thế tiêu giảm một ít thống khổ. Cái này nữ tu, thật là công đức tu sĩ sao, hắn đã sâu sắc hoài nghi. Dạng này một lời bất hòa, liền bỏ rơi để người dở sống dở chết ngoan thủ nơi này lao thiên ra, làm sao có thể để nàng trở thành công đức tu sĩ nếu như công đức tu sĩ tốt như vậy làm lời nói, viễn cổ tu tiên giới. Căn bản không có khả năng tiêu vong. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thạch chín tại nàng không nhịn được thanh âm bên trong, bận bịu nhếch miệng. Này nha đầu chết tiệt kia, liên tục hai lần xuất thủ, đã để hắn tin tưởng, sự kiên nhẫn của nàng là có hạn, càng tin tưởng, nàng tên ma tinh sự thật. Chính là như vậy, sớm một chút nghe lời, thiếu bị điểm tội tốt bao nhiêu. Kim vượng tài xem sư tỷ ôn nhu nói, đều để cái này ngoại vực sảm phong bộ lông run lên mấy run. Kém chút nhịn không được phun bật cười. Vấn đề thứ nhất, đồng bọn của các ngươi, tại một phủ hết thể có bao nhiêu 66 cái. Mắt thấy người đối diện, lại dương lên quải, hắn bận bịu lăn đến Kim Vượng Tài bên chân, giọng the thế nói, thật sự là 6 cái, không tin ngươi đếm xem. Kim Vượng Tài chân động rất nhanh, lập tức đè vào hắn đã lộ ra ngoài thần hoạch bên trên, ngươi ngược lại là số cho chúng ta nghe một chút. Thạch chín thương tâm gần chết, hắn như thế nào quên. Thần hoạch bị đối diện ma tinh đánh, hiện tại bất kỳ một cái nào tu giả đều có thể nhìn thấy, có chu tờ bản lãnh, chế trụ hắn, cũng căn bản không thành vấn đề. Kim Vượng Tài chân có chút dùng sức, hắn bận bịu đem thật dài le lưới ra, chỉ vào trong động đá vôi, bị sửa chữa được yếu ớt một đồng bạn. Các ngươi xem, 1, 2, 3, 4, 5, còn có một cái gọi là bao thập thất, hắn thần hoạch, bị các hạ gõ, hiện tại đang ngủ say. Hơn nữa hắn, rõ ràng là 6 cái, ta thật không có lửa gạt nha vậy ngươi, là thứ gì? Ách Thạch 9 kinh ngạc trận to mắt, hình như lúc này mới nhớ tới, hắn không số chính hắn bình thường, 7 mang ta lên, chúng ta hết thể có 7 người. Quy cầu chính bản đặt mua mảnh vụn tác giả thích đổi ngôn ngữ, tỉ mỉ độc giả nhất định sẽ phát hiện, chính bản cùng đồ lầu, chí ít có 50 điểm chi nhất là không đồng dạng, cầu chính bản đặt trước đi, thật không cần 2 mao tiền. Một ngày một canh, một tháng qua, cũng bất quá là xa ưu khối tiền, đại gia nhấc nhấc tay, cho cái đặt trước đi ủng hộ của các người, mới là tác giả động lực lớn nhất nha. Quỷ cầu chưa xong còn tiếp.